Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, hắc hóa người mâu thuẫn. Vì sao? Bởi vì đây là hắc hóa người quyết đấu. Agatha diện vô biểu tình, nhưng nàng lại nhìn Diệp Huyền. Ngươi quá lỗ mãng, Agatha lời nói, để Diệp Huyền không cách nào phủ nhận. Đúng vậy a, hắn quá lỗ mãng, ở không biết tình huống, không có chuẩn bị sẵn sàng phía dưới, liền tiến hành rồi khiêu chiến. Bất quá hoàn hảo, lần này Diệp Huyền có Lugia cùng hệ thống trợ giúp. Hơn nữa hắn cuối cùng nhìn thấu hắc hóa Arcus chân chính để ý địa phương. Lúc này mới hiểm mà có hiểm tránh khỏi cùng hắc hóa Arcus con này trung cực đại boss. Tiến hành trực tiếp giao phong. Chỉ là, chuyện như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Chí ít Diệp Huyền cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Biết được chính mình chân chính thực lực của đối thủ. Để hắn tâm lý có cái đo đếm đồng thời. Cũng có nỗ lực mục tiêu. Ta thừa nhận là vấn đề của ta. Diệp Huyền hỏi, nhưng ta vẫn rất kỳ quái, ngươi dường như cũng không muốn thắng. Đúng vậy a, Agatha từ đầu tới đuôi đều không phải là vì chiến thắng Diệp Huyền mà phóng xuất Pokemon. Nàng giống như là, còn là nói, ngươi chỉ là muốn nói cho ta biết hắc hóa quyết đấu rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Agatha không nói gì, hoặc có lẽ là, nàng là hắc hóa giả, không còn nhân tính. Mà sở dĩ sẽ như vậy đánh, hoàn toàn là bởi vì cái kia đã từng Agatha bà tiềm thức đang làm ma. Đối mặt hắc hóa giả, không nên lưu tình, càng không thể có giữ lại. Gặp được, liền trực tiếp sử dụng lực lượng cường đại nhất, sau đó đem giết chết. Mà ngươi làm như vậy, đối với chúng ta mà nói, có thể là một loại giải thoát. Agatha thân thể đã bắt đầu tiêu tán. Chúng ta mặc dù là hắc hóa giả, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nghe theo nó mệnh lệnh. Chỉ có chỉ huy Pokemon huấn luyện ra, bị Pokemon chỉ huy, vậy còn coi là huấn luyện gì ra? Bởi vì, này phần kiên trì, hắc hóa Agatha thà rằng chết, cũng không muốn lấy tư thế này sống sót. Tiếp tục cố gắng a, người thanh niên, mạnh mẽ hơn ta hắc hóa giả. Cái này cái thế giới chỗ nào cũng có. Agatha, chớ đừng nói chi là cái kia hủy diệt chúng ta. Cùng với vô số thế giới quái vật. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một việc. Cái gì? Ốc tạm thời không có chuyện làm. Nó cần ốc, cho nên sẽ không đem giết chết. Cái đệch, Diệp Huyền đột nhiên từ Agatha trong lời nói ý thức được một việc. Cái kia tiểu xích lẽ nào cũng là nó bên kia. Hắn là giúp nó bắt đi Delia tỷ cùng giáo sư Ốc. Nó bắt Ốc làm cái gì? Lúc này, Agatha đã hầu như mất đi hơn phân nửa thân thể. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mà ở tiêu thất trước cuối cùng phút chốc, Agatha nói cho Diệp Huyền hắc hóa Arcus hôm nay mục đích. Thì ra, Pokemon bình hành thế giới, tổng cộng có 18 cái. Bên ngoài trung nguyên ban đầu thế giới, chính là cái này thế giới, Pokemon thế giới, mà sau cùng thế giới, là Diệp Huyền Lam Tinh. Trừ cái đó ra, 16 cái thế giới lấy cái này 2 cái thế giới vì điểm ban đầu. Lấy tự thân quy luật phát triển, ban đầu cùng cuối cùng, chỉ có cái này 2 cái địa phương, có thể hình thành thần ý chí, sau đó sinh ra xuất thần thú. Nói cách khác, Diệp Huyền trong hệ thống thần thú, nhưng thật ra là Diệp Huyền thế giới tự hành diễn sanh ra. Mà Lugia thì là ban đầu trong thế giới vốn là tồn tại thần thú. Trừ cái đó ra, còn có Celebi, từng cái thời không đều có một con, lấy giữ gìn cái này 18 cái bình hành thế giới thời không. Tình huống hiện tại là, nguyên sơ Pokemon trong thế giới thần thú. Đại thể hắc hóa, coi như không có hắc hóa, cũng hầu như nằm ở gần chết trạng thái, tựa như phía trước Lugia giống nhau, chỉ có Diệp Huyền có thể cứu vớt. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền căn bản không biết rõ làm sao tìm được chúng nó. Bất quá nói thật, nếu là Diệp Huyền có thể tìm thêm đến chúng nó vài cái, nhưng lại đều là xích sắc phẩm chất siêu thần thú lời nói. Cái kia một đống đẳng cấp gần 90 hồng quang thần thú, Diệp Huyền thực lực cũng sẽ nhờ đó bạo tăng một mảng lớn a. Mà hắc hóa Arcus sở dĩ mang đi ốp, hoặc có lẽ là mang đi những cái này Pokemon thế giới ưu tú khoa học ra, chính là muốn đi qua trí tuệ của bọn hắn, tìm được có thể làm cho hắc hóa thần thú đi trước làm tinh đích phương pháp xử lý. Dù sao dựa theo chính quy cách, một con hắc hóa thần thú quay lại một lần chênh lệch thời gian thực sự quá lớn. Hắc hóa Arcus hiện tại thầm nghĩ muốn đem sau cùng Lam Tinh cho hủy diệt. Do đó đem 18 cái Pokemon thế giới, từ Nguyệt Sơ đến 16 Bình Hành, rồi đến cuối cùng thế giới, hình thành chân chính thống nhất. Dựa theo Agatha thuyết pháp, nếu quả thật có cái kia phút chốc, đen như vậy biến hóa Arcus đem triệt để siêu việt tất cả. Cho dù là Diệp Huyền bất lực. Nói cách khác, hiện tại giáo sư ốp bọn họ đều rơi xuống hắc hóa Arcus trong tay. Mà cứ như vậy, hắc hóa thần thú hàng lâm ta thế giới tần suất cũng sắp tăng lên trên diện rộng. Diệp Huyền thầm nghĩ, không chỉ có như vậy, phía trước hàng lâm chỉ có thể để thông thường hắc hóa thần thú qua đây. Mà hiện tại, sợ là có thể đem hắc hóa siêu thần thú đưa đến ta thế giới đi. Hắc hóa thần thú lực lượng đã kinh khủng như vậy, cái kia hắc hóa siêu thần thú, tỉ như hắc hóa Kyogre, há lại không phải thật cần đại hải thôn phệ toàn bộ Lam Tinh. Không thể không nói, thần thú lực lượng chính là thiên tai, bất kỳ cái gì một cái, đều sẽ cho nhân loại thế giới mang đi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trở về a, Lugia. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, lần này thật là đa tạ ngươi, ta chỉ là làm chuyện phải làm, Lugia ở Diệp Huyền trong nội tâm nói ra. Hơn nữa trận đánh lúc trước Arcus, cũng là Huyền ngươi phát hiện nó chân chính quan tâm địa phương. Bằng không, nó khả năng thật muốn đối với chúng ta xuất thủ, vận khí tốt mà thôi. Diệp Huyền, lần này cho các ngươi nằm ở nguy hiểm như thế hình dáng tình huống bên dưới. Thân là huấn luyện gia, đều là của ta sai, nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Không chỉ là Lugia, còn có Mewtwo, Kyogre cùng với Latios, đều tín nhiệm lấy Diệp Huyền. Chúng ta tin tưởng ngươi. Huyền, cảm ơn, chuyện lần này thật là cho Diệp Huyền mang đến rất lớn trùng kích, để hắn ý thức được, mình còn có rất nhiều không đủ, không thể bởi vì cường đại các thần thú bọn họ mà tự cho là đúng. Đương nhiên, Diệp Huyền không có khả năng buông tha thần thú lực lượng. Ngược lại, hắn muốn đem thần thú lực lượng phát huy đến lớn nhất trình độ. Nếu hiện tại đi đánh nguy hiểm, vậy hắn để thần thú lực lượng đạt đến tới đỉnh phong. Đến lúc đó, Diệp Huyền sẽ như Agatha mong muốn, cho những cái này hắc hóa giả một hồi hoàn mỹ tang lễ, tiễn bọn họ ngủ yên. Như vậy hiện tại, ta mới vừa thu được một cái mới Pokemon, trước để cho chúng ta xem là ai a. Diệp Huyền hướng hệ thống lĩnh lấy mới chiếm được trong truyền thuyết Pokemon. Hắn cảm thụ được hệ thống lực lượng, phía trước chính là hệ thống đang bảo vệ Diệp Huyền, để cho miễn cho chịu đến hắc hóa Arcus thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, hệ thống chí ít cũng là có thể địch nổi hắc hóa Arcus, thậm chí giỏi hơn lực lượng của nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.